để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, vị thẩm phán người Đức, ông Siegfried Blunk, cho biết ông đã từ chức khỏi phiên tòa xử Khmer Đỏ được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, dường như sau một loạt các nhận định về phiên tòa do các vị bộ trưởng trong chính phủ Campuchia đưa ra. Vụ từ chức diễn ra một tuần sau khi tổ chức Human Rights Watch nói rằng ông Blunk và đối tác Campuchia của ông nên từ chức. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Trong tuyên ngôn từ chức, thẩm phán Blunk nói, quyết định rút lui của ông phát xuất từ các nhận định do Ngoại trưởng Campuchia đưa ra hồi tuần trước. Nhật báo Cambodia Daily trích lời Ngoại trưởng nói rằng, việc tòa án bắt giữ ai là tùy thuộc quyết định của chính phủ. Hôm nay, ông Blunk biết rằng áp lực của các giới chức chính phủ gây nghi ngờ đối với sự trung thực của các phiên xử. Đây không phải là lần đầu tiên một vị bộ trưởng chính phủ công khai đưa ra ý kiến của chính phủ về các quyết định của tòa án, và thẩm phán Blunk cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi ở tòa án. Bà Claire Duffy là một quan sát viên phiên tòa làm việc cho Sáng kiến Công lý Xã hội Mở, còn gọi tắt là OSJI. I think this is a real surprise today and probably evidence of just the mounting. Tôi nghĩ đây là một điều thực sự gây ngạc nhiên hôm nay, và có lẽ là bằng chứng của áp lực ngày càng tăng dồn lại từ nhiều tháng nay. Rất nhiều người đóng các vai trò khác nhau đã đặt những câu hỏi rất công khai về những gì diễn ra trong khi họ thi hành nhiệm vụ. Thẩm phán Blunk và đối tác người Campuchia U Bun Lang đã bị cáo buộc là cố ý phá hoại hai vụ xử mà chính phủ Campuchia không muốn. Vai trò của hai vị thẩm phán đồng điều tra là cứu xét bằng chứng chống lại các nghi can và đề nghị liệu tòa án có nên đưa họ ra xét xử hay không. Nhưng trong những tháng gần đây, quyết định của họ khép lại vụ xử thứ ba của tòa chống lại hai viên chỉ huy quân đội mà không thẩm vấn các nghi can và đa số các nhân chứng, và không đến thăm những địa điểm được cho là đã xảy ra các tội ác đã gây ra sự phẫn nộ. Tuần trước, tổ chức Human Rights Watch nói rằng hai vị thẩm phán này nên từ chức vì lý do họ đã trắng trợn vi phạm các nhiệm vụ pháp luật và công lý của họ. Bà Duffy cho rằng tuyên cáo từ chức của ông Blunk không giải tỏa những lời cáo buộc nhắm vào chức vụ của ông. But let's not forget that Judge Blunk himself has been highly implicated. Ta chớ nên quên rằng chính thẩm phán Blunk đã bị cho là can dự vào những vấn đề này khi mọi sự diễn tiến kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái. Theo tôi, vấn đề cần phải giải đáp ở đây là những gì đã diễn ra trong khi ông đảm nhận chức vụ trong 2 năm vừa qua, nhất là trong 10 tháng mới rồi. Sự việc này đi vào lòng các cuộc điều tra ra sao? Làm thế nào để chúng ta có được một vài hy vọng là nếu bất kỳ cuộc điều tra nào được tiến hành một cách thực thụ và độc lập, cho dù các quan tòa khác nhau được bổ nhiệm vào các vai trò đó? Trong một điện thư gửi từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, phát ngôn viên Martin Nizetsky nói rằng tổ chức này đang cấp bách vận động để bảo đảm rằng vị thẩm phán dự bị mang quốc tịch Thụy Sĩ có thể nhậm chức càng sớm càng hay. Ông lặp lại một lần nữa chủ trương của Liên Hợp Quốc là tòa án phải được phép xúc tiến mà không có sự can thiệp của bất cứ khu vực này, kể cả sự can thiệp của chính phủ Campuchia. Sáng kiến Công lý Xã hội Mở đã nhiều lần kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra về những gì đã xảy ra trong thời gian ông Blunk tại chức. Cho đến giờ này, Tổ chức Thế giới chưa cho thấy dấu hiệu nào là sẽ thực hiện điều đó. Tòa án tối cao của Ấn Độ tạm hoãn án tử hình đối với phần tử vũ trang còn sống sót duy nhất trong vụ tấn công khủng bố năm 2008 ở Mumbai, để chờ một phiên phúc thẩm. Tòa án này hôm nay đã hoãn án của Mohammad Atma Kasab cho đến khi tòa nghe đơn kháng án của bị can này. Kasab là một trong số 10 hung thủ trẻ tuổi Pakistan đã tấn công các khách sạn sang trọng, một trung tâm Do Thái và một ga xe lửa nhộn nhịp ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ vào tháng 11 năm 2008. Giết chết 166 người. Năm ngoái, một tòa án ở Mumbai đã kết án Kasab về một loạt tội, trong đó có tội sát nhân, gây chiến tranh với Ấn Độ và khủng bố. Đơn kháng án của Kasab bị tòa tối cao bang Maharashtra bác hồi tháng 2. Trong phiên nghe cung ở tòa tối cao Ấn Độ hôm nay, thẩm phán

như tăng trưởng kinh tế và lạm phát bị tác động ra sao bởi việc tăng lãi suất tạm thời hoặc giảm thuế. Ông Sims nói rằng mặc dù nghiên cứu của ông và của giáo sư Sarkin được thực hiện vào thập niên 1970 và 1980, ông cảm thấy các nghiên cứu này thiết yếu trong việc tìm lối thoát cho tình trạng hỗn loạn hiện nay của nền kinh tế toàn cầu. Các chính phủ và ngân hàng trung ương ở châu Âu và Hoa Kỳ đang chật vật với các chính sách để đối phó với những vấn đề nghiêm trọng của kinh tế, trong đó có tình trạng nợ nần cao, thất nghiệp và tăng trưởng chậm. Ông Sarkin, 68 tuổi, hiện là giáo sư tại trường đại học New York. Ông Sim, 68 tuổi, là giáo sư tại trường đại học Princeton. Hai vị giáo sư sẽ chia nhau giải thưởng trị giá khoảng 1,5 triệu đô la. Giải thưởng kinh tế là giải Nobel cuối cùng của năm nay được công bố. Giao tranh dữ dội bùng ra tại thủ đô của Somalia khi các lực lượng ủng hộ chính phủ tìm cách đẩy lùi tổ chức chủ chiến Al-Shabaab ra khỏi các cứ địa cuối cùng của chúng tại thành phố này. Cư dân ở phía bắc Mogadishu báo cáo rằng họ nghe nhiều tiếng súng nổ và trong hôm nay khi các binh sĩ chính phủ và Liên hiệp châu Phi tiến vào các vị trí của Al-Shabaab. Cuộc phản công diễn ra vài ngày sau khi những kẻ đánh bom tự sát của Al-Shabaab cho nổ bom làm thiệt mạng ít nhất 80 người tại một cơ sở của chính phủ. Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên của Al-Shabaab vào thành phố kể từ khi tổ chức này rút phần lớn các binh sĩ của họ ra khỏi Mogadishu hồi tháng 8. Từ đó, tổ chức chủ chiến này vẫn tiếp tục kiểm soát một số quận hạt trong thủ đô của Somalia. Al-Shabaab có thời đã nắm quyền kiểm soát gần hết thủ đô Mogadishu, đã dần dần bị thất thế trong năm vừa qua trước các lực lượng của chính phủ và Liên hiệp châu Phi. Các giới chức Trung Quốc đã ra lệnh cho hệ thống bán lẻ khổng lồ Walmart của Hoa Kỳ đóng cửa ít nhất 10 cửa hàng, nơi bán nhiều tấn thịt heo đã bị dán nhãn hiệu giả. Tân Hoa Giáo cho biết những cửa hàng vừa kể đã bán trên 63.000 kg thịt heo, loại thường, được dán nhãn hiệu là thịt heo được nuôi theo phương pháp hữu cơ. Tất cả các cửa hàng vừa kể đều ở thành phố Trùng Khánh. Giám đốc của một cục thương mại địa phương cho biết hành động vừa kể vi phạm luật pháp Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết, công ty Walmart đã bị phạt trên 400.000 đô la và một số nhân viên đã bị câu lưu. Các giới chức địa phương cho Tân Hoa Xã biết rằng họ đã phạt công ty Walmart 21 lần từ khi công ty này mở các cửa hàng ở Trùng Khánh năm 2006, và các giới chức nói rằng công ty đã bị trừng phạt vì đã phóng đại các quảng cáo và bán thực phẩm không hội đủ tiêu chuẩn hay quá hạn. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang đi thăm châu Mỹ Latin để tìm sự ủng hộ cho việc thành lập nhà nước Palestine. Ông Abbas hôm qua đã gặp gỡ với Tổng thống Salvador Mauricio Funes trong chặng đường đầu tiên để mưu tìm sự ủng hộ cho nỗ lực xin Liên Hợp Quốc công nhận nhà nước Palestine. Ông Funes lên tiếng ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền. Chuyến công du châu Mỹ Latin của ông Abbas sẽ có chặng dừng tại Colombia để gặp Tổng thống Juan Manuel Santos. Các cuộc gặp gỡ tại thủ đô Bogota là đáng chú ý bởi vì Colombia hiện đang giữ một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên. Colombia từng tuyên bố phải gắn liền chuyện công nhận nhà nước Palestine với các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. The Voice of America. Tấn Trương và Chu Uyên vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, trong vài tháng gần đây có nhiều tin đồn phát xuất từ bên trong nội bộ đảng lao động đang cầm quyền là trước sau gì thì vị thế thủ tướng của bà Julia Gillard cũng sẽ bị tách đố trừ phi bà Julia Gillard cải thiện được thế đứng đối với cử tri Úc Châu, một viễn ảnh mà giới quan sát coi là khó thực hiện. Các cuộc thăm dò công luận liên tục cho thấy sự ủng hộ dành cho chính phủ của vị nữ thủ tướng đầu tiên Australia mỗi ngày một giảm sút và hiện nay ở mức 26%, là mức độ thấp nhất trong lịch sử của đảng lao động Úc. Nếu một cuộc bầu cử đã được tổ chức trong vòng 3 tháng vừa qua, thì đảng lao động Úc đã thảm bại và lãnh tụ đối lập Tony Abbott của Liên đảng Tự do Quốc gia đã nắm chính quyền và giải quyết được tình trạng bế tắc của một chính phủ thiểu số hiện nay tại Quốc hội Liên bang. Từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 8 năm 2010, chính phủ Julia Gillard chỉ tồn tại được nhờ sự ủng hộ của một dân biểu đảng xanh và ba dân biểu độc lập tại Hạ nghị viện. Bất cứ lúc nào mà hai trong số bốn dân biểu này thay đổi lập trường là thủ tướng Julia Gillard có nguy cơ bị lật đổ. Tuy nhiên, theo giới quan sát thời cuộc, có lẽ những thế lực nội bộ chống đối bà Julia Gillard sẽ không ra tay trước cuối năm nay. 1. là vì họ còn chờ đợi kết quả các cuộc thăm dò công luận, 2 là vì ứng cử viên điền thế chưa sẵn sàng, và 3 là vì Australia sắp đóng vai chủ nhà cho hai sinh hoạt quốc tế đa phương và song phương quan trọng. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sắp công du Australia để khai mạc tại Perth, thủ phủ bang Tây Úc, hội nghị khối thịnh vượng chung gồm các thành viên của Liên hiệp Anh từng là cựu thuộc địa của Anh quốc. Và vào giữa tháng 11, Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức công du Australia sau hai lần đình hoãn trong thời gian ông Kevin Rudd làm thủ tướng. Nguồn tin ngoại giao còn cho biết rằng Tòa Bạch Ốc ở Washington cũng đặc biệt theo dõi diễn tiến chính trị quốc nội của Australia. Tổng thống Mỹ có thể sẽ xét lại chuyến công du Úc Châu nếu Thủ tướng Úc có nguy cơ bị lật đổ trước cuối năm nay 2011. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã bất ngờ bị Phó Thủ tướng Julie Gillard lật đổ hồi tháng 6 năm 2010, bất ngờ ngay cả đối với Washington và Bắc Kinh, vì lúc bấy giờ Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hãy còn có mặt tại Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, sau khi đã hội kiến với Thủ tướng Kevin Rudd vài ngày trước đó tại thủ đô Canberra. Chỉ hơn một năm sau khi là nạn nhân của một vụ ám sát chính trị, ông Kevin Rudd, nay là ngoại trưởng trong chính phủ Gillard, đang tìm cách lấy lại vị thế cũ, mặc dù chính ông Kevin Rudd cũng như đảng lao động và chính phủ Gillard đều cãi chính việc này. Tuy nhiên, sự việc có tính cách âm thầm đã bùng nổ tuần qua khi một cựu lãnh tụ cánh hữu của đảng lao động, cựu bộ trưởng Graham Richardson, nêu đích danh hai nhân vật trong đảng lao động. Một là dân biểu tại Hạ viện và một là nghị sĩ tại Thượng viện, là người đang vận động cho Ngoại trưởng Kevin Rudd phục hồi vị thế thủ tướng. Nếu một cuộc đảo chánh nghị trường xảy ra thì các ứng cử viên khác có thể xuất đầu lộ diện, nhưng hiện nay ông Kevin Rudd được coi là nhân vật có thể cứu vãn được đảng lao động vì các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Kevin Rudd được ưa chuộng hơn bà Julia Gillard. Hành lý chính trị nặng trĩu mà bà Gillard đang gánh vác cũng chính là di sản mà ông Kevin Rudd đã để lại. Nhưng nay, bà Gillard phải chịu trách nhiệm vì bà cam kết giải quyết như là lý do để lật đổ người tiền nhiệm. Đó là dự luật thuế carbon, CO2, để đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu, dự luật thuế về khai thác hầm mỏ và vấn đề thuyền nhân tầm trú. Ngoài di sản này, bà Julia Gillard còn tạo thêm gánh nặng chính trị cho chính mình. Gánh nặng tiêu cực này gồm giải pháp Mã Lai Á mà bà Julia Gillard đã phát động và tối cao pháp viện Australia đã phán quyết là bất hợp pháp. Trong tuần này, chính phủ Gillard dự định đề trình Hạ viện Liên bang dự án luật nhằm vượt qua trở ngại pháp lý mà tối cao pháp viện đã nêu lên để tiếp tục theo đuổi giải pháp Mã Lai Á. Nỗ lực của chính phủ Gillard sẽ thất bại tại Thượng viện vì liên đảng đối lập và đảng xanh chống đối và có thể thất bại tại Hạ viện nếu, ngoài dân biểu đảng xanh hay dân biểu độc lập khác ủng hộ lãnh tụ đối lập Tony Abbott. Các thế lực chống đối giải pháp Mã Lai Á gồm nhiều quan điểm khác nhau. Liên đảng đối lập muốn trở lại giải pháp Thái Bình Dương tại đảo quốc Nauru và Papua New Guinea, trong khi đảng xanh chống đối giải pháp tống xuất thuyền nhân tầm trú bất kể là đến Mã Lai Á hay Nauru. Nhưng nguy cơ đối với Thủ tướng Julie Gillard là nội bộ đảng lao động cũng chống đối giải pháp Mã Lai Á. Tuần qua tại Melbourne, Đại hội phân bộ đảng lao động bang Victoria là phân bộ của chính bà Julie Gillard đã thông qua quyết nghị yêu cầu Thủ tướng Gillard thi hành chính sách của đảng, tức là cứu xét tư cách tị nạn của thuyền nhân tầm trú tại Úc Châu thay vì tống xuất họ đến Mã Lai Á. Chính sách của bà Gillard đã không được phân bộ đảng tại tiểu bang nhà ủng hộ. Đảng lao động bang Victoria cũng thông qua quyết nghị chống đối quan điểm của Thủ tướng Julia Gillard trong vấn đề hôn nhân giữa hai người đồng tính luyến ái, vì bà Gillard theo đuổi chính sách truyền thống là hôn nhân chỉ có thể xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Bà Sarah Cole, một đại biểu tại Đại hội đảng ở Melbourne, phát biểu: When a Labor government makes this reform, khi chính phủ lao động cải tổ luật lệ về vấn đề hôn nhân này, và tôi tin rằng sớm muộn gì cũng xảy ra, thì sự cải tổ sẽ phù hợp với truyền thống trên 100 năm của đảng nhằm tranh đấu cho công bằng xã hội. Of championing issues of fairness and making these progressive reforms. Đây là một vấn đề xã hội khó khăn không chỉ tại Úc Châu, mà còn tại hầu hết các quốc gia dân chủ Tây Phương và ngay cả ở các nước cộng sản như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với thế giới Hồi giáo và một số nước cộng sản, luật lệ tại Úc Châu đã được cải tiến rất nhiều trong vấn đề đối xử với tập thể người đồng tính luyến ái. Cũng như tại Mỹ, người đồng tính luyến ái không bị kỳ thị về nhân dụng như gia nhập ngành công vụ hay quân đội, được hưởng những trợ cấp an sinh xã hội tương tự như một cặp vợ chồng khác phái tính. Bước cuối cùng mà tập thể người đồng tính luyến ái đòi hỏi là họ được luật pháp công nhận hôn phối như hai người khác phái tính. Tập thể người đồng tính luyến ái không hy vọng gì đối với các giáo hội và thế lực bảo thủ tại Australia, nhưng họ được sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Xanh và đang gia tăng ảnh hưởng trong nội bộ đảng lao động. Trước đại hội đảng bộ tại Melbourne, các đảng bộ đảng lao động trên toàn quốc Úc Châu, ngoại trừ tại bang New South Wales, đã thông qua quyết nghị đòi hỏi thay đổi luật pháp để công nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính luyến ái. Vấn đề này hứa hẹn sẽ được tranh luận sôi nổi tại đại hội toàn quốc đảng lao động Úc vào tháng 12 năm nay. Xuất thân từ cánh tả của đảng lao động, Thủ tướng Julie Gillard có vẻ như phải đối phó với nhiều áp lực và nhiều đối thủ, nên liệu bà có thể tồn tại trong vòng 6 đến 12 tháng sắp tới hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 275 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 275. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, thứ nhất, học tiếp về hai chữ viết hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là judicial, judicious. Cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của ba chữ foreign, abroad và overseas, và sáu chữ economy, economic, economical, economics, economist, và to economize. Ta ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ đều từ danh từ history, lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. Trước khi viết một bài khảo cứu, người sinh viên phải làm một nghiên cứu về lịch sử để xem có ai đã viết về đề tài đó không. Tôi sẽ đọc có chữ blank, quý vị sẽ chọn historical hay là historic. Before a student writes a paper, he should make a blank research to see who had written about the topic. Quý vị chọn chữ nào, historic hay là historical? Câu trả lời là historical. H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Quý vị hay nói bằng tiếng Anh, cuốn Bà Chúa Chè của Nguyễn Triệu Luật là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là Bà Chúa Chè of Nguyễn Triệu Luật is a historical novel. Câu khác, hãy nói bằng tiếng Anh, Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Bây giờ ta ôn lại hai chữ infer và imply. Hay nói bằng tiếng Anh, căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Đánh vần chữ infer thế nào? I-N-F-E-R-R-E-D. Đánh vần chữ lying thế nào? L-Y-I-N-G. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Quý vị còn nhớ một câu giúp ta phân biệt nghĩa của imply và infer. Người nói ngụ ý, người nghe suy luận. Câu đó là the speaker implies, the hearer infers. Bây giờ ta ôn lại hai chữ empathy và sympathy. Khi có người bạn, có người mẹ mới chết, bạn nói, xin thành thật chia buồn về sự mất mát lớn lao của bạn. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? My deepest sympathies for your great loss. Hay là for the loss of your mother. This is an example of sympathy. Một người bạn có bà mẹ mới mất, bạn nói, I can feel your pain in this loss. My mother died when I was young too. Tôi cũng cảm thấy bạn đau đớn lắm. Má tôi cũng mất khi tôi còn bé. This is an example of empathy. Ôn lại. Assure và insure. Hàng mua bằng thẻ mua chịu của American Express. Nếu mất sẽ được bồi thường. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là purchases made with American Express cards are insured against theft. Bây giờ, hãy dùng chữ ENSURE. Trang bị bánh xe chạy tuyết giúp cho việc lái xe được an toàn hơn vào mùa đông. Quý vị có trả lời là Having snow tires ensures safer driving in winter. Câu khác, hãy nói mình tiếng Anh. Cô đoan chắc với bà mẹ là cô sẽ về trước nửa đêm. Đoan chắc. Assured. She assured her mother that she would be back before midnight. Bây giờ ta hãy học hai chữ judicial và judicious. Judicial. J-U-D-I-C-I-A-L. Judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Judicial nghĩa là thuộc về tư pháp, tòa án. Ta biết chính phủ Mỹ chia làm ba ngành. The United States government has three branches. The legislative, ngành lập pháp. The executive, ngành hành pháp. And the judicial, ngành tư pháp. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong ngành tư pháp Hoa Kỳ. Quý vị cũng học nhóm chữ The Judicial Review. The Judicial Review là quyền xét xử lại, quyền tái thẩm một bản án của tòa dưới hay là một đạo luật xét ra là bất hợp hiến. Còn chữ judicious là sáng suốt, showing or having good sense. Thí dụ, the judge rendered a judicious opinion. Vị chánh án tuyên một bản án sáng suốt. Một thí dụ nữa là a judicious decision. Một quyết định đúng đắn. He was not judicious in the way he handled the interview. Ông ấy không khôn khéo khi trả lời cuộc phỏng vấn. Vậy, hai chữ judicial nghĩa là thuộc về tư pháp. Judicious là sáng suốt, viết gần giống nhau và nghĩa khác nhau. Sau đây chúng ta học thêm ba chữ dễ dùng nhầm. Overseas, foreign, abroad. Cả ba chữ đều có nghĩa là ngoại quốc. Overseas, O-V-E-R-S-E-A-S. Overseas, vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Foreign, F-O-R-E-I-G-N. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad, A-B-R-O-A-D. Abroad chỉ là trạng từ mà thôi. Overseas vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad chỉ là trạng từ mà thôi. Thí dụ, trong nhóm chữ foreign students. Foreign students hay là overseas students. Sinh viên ngoại quốc. Trong hai trường hợp này, hai chữ overseas và foreign dùng thay cho nhau. Overseas trade, foreign trade, ngoại thương. Quý vị nhớ, overseas khi là tính từ viết có S. Còn overseas khi là adverb cũng có thể thay cho abroad. To study abroad hay là to study overseas, nghĩa là du học. Serving overseas hay là serving abroad là phục vụ ở xứ ngoài. Thí dụ, foreign service officials sometimes are sent overseas for a few years before they work in the home office. Nhân viên ngoại giao đôi khi phục vụ ở nước ngoài vài năm trước khi phục vụ ở nhiệm sở quốc nội. Bây giờ ta học chữ foreign, có ba nghĩa là ngoại quốc, nghĩa thứ hai là lạ, và nghĩa thứ ba là trái với bản tính. Foreign exchange có hai nghĩa, một là hối đoái, hai là trao đổi sinh viên. Foreign trade là ngoại thương. Toyota is a leading foreign car maker. Hãng Toyota là một hãng chế tạo xe hơi hàng đầu từ ngoại quốc. Foreign affairs, ngoại giao. Foreign policy, chính sách ngoại giao. Minister of Foreign Affairs, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ở Mỹ gọi là Secretary of State. Foreign ngoài nghĩa nước ngoài còn có nghĩa là lạ. That is a foreign to me. Tôi không quen, tôi không biết chuyện ấy. Foreign matter, foreign body, foreign object là vật lạ. The doctor cleansed all foreign matter from the wound. Bác sĩ lau rửa vết thương cho sạch những vật lạ. Aggression is a foreign to his nature. Bản tính anh ta không bao giờ có cử chỉ hung bạo. Aggression is a foreign to his nature. Tóm lại, hãy dùng overseas cho cả tính từ lẫn trạng từ. Thay overseas bằng foreign trong foreign students. Thay overseas bằng abroad trong nhóm chữ serving overseas hay là serving abroad. Tránh dùng chữ foreigner khi giới thiệu một người ngoại quốc. Đừng nói he's a foreigner, he's Canadian hay là he comes from Canada. Đừng nói he's a foreigner. Sau đây ta học 6 chữ dễ nhầm khi dùng. Economy, economic, economical, economics, economist, và to economize. Economy, E-C-O-N-O-M-Y, là danh từ có nghĩa là nền kinh tế. Thí dụ, low interest will help boost economy. Lãi suất thấp sẽ giúp nâng đỡ nền kinh tế. We are faced with an early economic crisis. Chúng ta phải đương đầu với tình trạng ban đầu của một khủng hoảng kinh tế. Economy còn có chữ tương đương là efficiency. Fuel efficiency hay là fuel economy là tiết kiệm nhiên liệu. Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Mức tiết kiệm nhiên liệu đo xem mỗi gallon xăng xe chạy được bao nhiêu dặm. Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Economy size hay là economy package là một gói hàng cỡ tiết kiệm, cỡ lớn và giá thấp. Economy class là vé máy bay hạng thường. Tính từ economic có hai cách đọc. Có thể đọc là economic hay là economic, thuộc về kinh tế. Economic growth, phát triển kinh tế. Economic recovery, hồi phục kinh tế. Cũng một tính từ nữa là economical. Không có nghĩa là thuộc về kinh tế, mà có nghĩa là tiết kiệm, thrifty. We can live in Vietnam economically. Bạn sống ở Việt Nam đỡ tốn hơn. Economical shoppers wait for special sales. Người mua đồ tiết kiệm chờ khi có hạ giá đặc biệt thì mới đi mua. Economical shoppers wait for special sales. Chữ economically, trạng từ, là adverb của hai tính từ economic và economical. Một danh từ nữa, economics, viết có S. E-C-O-N-O-M-I-C-S là môn kinh tế học. She is an economics major. Cô ta là sinh viên mà ngành chính là kinh tế. Economics is my favorite subject. Môn kinh tế học là môn tôi thích nhất. Vậy nhớ là economics nếu là môn học, dù tận cùng bằng S, nhưng theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng trong câu, the economics of building new subway lines are being studied. Các tính toán về kinh tế, về việc xây đường dày mới cho xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Vậy chữ economics nếu là môn học, thì theo sau bởi động từ ở số ít. Economics có nghĩa là tính toán kinh tế, thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Vậy economics có nghĩa là tính toán kinh tế, the way in which money influences whether a plan, business, will work effectively. Nếu là tính toán kinh tế thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Home economics là môn kinh tế gia đình. Còn economist, E-C-O-N-O-M-I-S-T là nhà kinh tế học. To economize có nghĩa là tiết kiệm. Thí dụ như trong câu, thuế xăng cao khuyến khích người ta tiết kiệm nhiên liệu. High taxes on gas encourages people to economize on fuel. Thí dụ thứ hai, our electric bills are higher than we can afford. We must start to economize. Biên lai tiền điện cao hơn là khả năng chúng ta có thể chi trả. Vậy, ta phải bắt đầu tiết kiệm. Vậy tóm lại, 6 chữ chúng ta vừa mới học. Economy là nền kinh tế. Economic thuộc về kinh tế. Economical là tiết kiệm. Economics, môn kinh tế học. To economize, tiết kiệm. Còn nhà kinh tế là economist. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Lần thứ nhì từ khi giành được độc lập trong những năm của thập niên 1960, một cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đã diễn ra tại Zambia. Tiếp theo sau các cuộc tổng tuyển cử, về phần lớn đã diễn ra trong ôn hòa vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, ông Michael Sata đã tuyên thệ nhậm chức trong cương vị Tổng thống Zambia sau khi Ủy ban Quốc gia xác nhận kết quả bầu cử. Cựu Tổng thống Hupia Banda đã ôn tồn công nhận thất cử và kêu gọi những người ủng hộ ông hãy hậu thuẫn tân Tổng thống Zambia vì tiền đồ của đất nước. Hoa Kỳ đã ngỏ lời chúc mừng nhân dân Zambia về cuộc bầu cử lịch sử của họ. Washington ca ngợi người dân và giới lãnh đạo Zambia về sự cam kết của họ đối với nền dân chủ đa đảng. Nói rằng Hoa Kỳ mong đợi làm việc với Tổng thống Sata, các thành viên quốc hội và các đại diện của tất cả các chính đảng Zambia để xây dựng quan hệ đối tác lâu năm giữa hai quốc gia. Washington cũng ca ngợi cựu Tổng thống Banda về khả năng lãnh đạo và những đóng góp của ông vào công cuộc phát triển nền dân chủ Zambia. Tuy nhiên, Washington khuyến cáo rằng công việc khó khăn của một nền dân chủ sống động sẽ không chấm dứt với cuộc kiểm phiếu và sau khi những người đắc cử được loan báo. Thay vào đó, đây là một cơ hội để hòa giải những khác biệt chính kiến và tìm một mẫu số chung để giải quyết những thách thức mà đất nước phải đối mặt và nắm lấy cơ hội mà giải quyết những thách thức đó.